Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tuyệt toát lên sự lạnh lùng, làm như không thấy lời bàn luận xung quanh, và ánh mắt đang dồn về phía mình, đi qua giấy và bút mực, lại vượt qua nồi bát nuôi chậu, cứ thế thở phì phò hổn hển mà quẩn quanh một vòng tấm thảm, đánh ra một lượt mỗi loại đồ vật, rồi lại trở về vị trí ban đầu. Mọi người lộ ra nghi hoặc. Gia Cố Tinh nhớn mày, chỉ có An Tuyển Hoàng là bình tĩnh thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc. Cô bé con nép vào trong lòng cha, vung vẩy vương miện trên tay. Anh ơi, chọn bánh bao. Âm thanh lành lành suýt nữa làm cho mọi người cười ra tiếng. Dễ nhận thấy, bé Húc dễ thương trắng trắng hồng hồng được hoan nghênh hơn bé trai An Tuyệt lạnh như băng. Bỗng nhiên đồng tử đen ánh tím co rút lại. Trong đôi mắt trầm tĩnh cuộn lên chút ánh sáng, An Tuyệt cử động lần nữa. Chỉ thấy cậu bé không chút do dự vượt qua đám súng đồ chơi, dừng lại trước tấm thảm đen trải phẳng phiu, một chữ An rất lớn được in trên đó. Nền đen viền vàng, rực rỡ lóa mắt, nhưng nó chỉ là cái vỏ bọc tầm thường mà thôi, mà được che đậy là vết máu loang lổ. Sắc mặt Đặng Tuyết thay đổi, thời gian dọn dẹp hiện trường quá gấp. Trong lúc gấp gáp, cô ấy vốn không kịp cho người mang cây lau nhà lên dọn dẹp, chỉ thay một tấm thảm trải sàn mới, tiện tay kéo tấm thảm ngụy trang yên bình. Gia Cố Tinh liếc nhìn An Tuyển Hoàng, nâng tay ngăn cản hành động nóng lòng lên của Đặng Tuyết. Bên kia bàn tay nhỏ của Tiểu Tuyệt bắt được một góc miếng vải đen. Do không đủ cao, động tác sốc lên biến thành giật lại. Tấm màn bị quẳng sang một bên, đồ vật che giấu bên dưới bị phơi bày trước ánh mắt của tất cả mọi người. Một vũng máu chưa khô, một khẩu súng lục đen bóng. Súng của An Tuyển Hoàng lại ở đây. Ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía người đàn ông sắc mặt lạnh lùng. Tuy rằng anh đang ôm con gái, động tác có chút buồn cười, nhưng uy nghi mạnh mẽ vẫn khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Sự kính sợ không phải giải thích được tự nhiên đã nảy sinh. Đây chính là An Tuyển Hoàng. Một tiếng hít thở đột nhiên vang lên, lại thấy An Tuyệt đã vươn tay nhỏ bắt được khẩu súng tùy thân của cha. Súng thật không giống với súng đồ chơi. Thứ nhất, trọng lượng không nhẹ. Thứ hai, nguy hiểm như hình với bóng. Mọi người hoảng sợ lùi về phía sau một bước. Vừa nãy khẩu súng này vừa được sử dụng bắn rơi một chiếc vương miện cao quý. Tiểu Tuyệt Nhi hơi khó khăn giơ cánh tay, trong lúc đó mấy lần buông xuống lại tiếp tục nâng lên. Đối với đứa trẻ vừa tròn một tuổi mà nói, trọng lượng này rõ ràng là vượt quá tải trọng bình thường, nhưng cậu bé cũng không ném đi. Đôi mắt Dạ Cô Tinh lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn, vừa vui mừng lại vừa buồn bã. Quả thật là cảm xúc ngổn ngang. Cô vui mừng vì tinh thần can đảm của con trai khi đối mặt với máu tươi, cùng quả quyết nhận thức được mục tiêu. Khẩu súng đồ chơi bị lãng quên là bằng chứng tốt nhất. Tuyệt Nhi của cô biết cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì mới là cái mà bản thân mong muốn. Điểm ấy cực kỳ giống cha nó. Đau lòng lại cũng bởi vậy mà đến. Cô có thể đoán được con đường tương lai mà con trai bước đi sẽ cô đơn lẻ loi ra sao. Nhưng đó lại là số mệnh cùng trách nhiệm mà nó không thể trốn tránh. Hiểu con không ai bằng mẹ. Dạ Cô Tinh có thể nhận thấy được sự tàn bạo trong ánh mắt của con trai. Đứa bé nhìn chằm chằm không chớp. Mắt đánh về phía con bướm đang bay đến gần lò sưởi âm tường. Trong mắt lộ ra thái độ cuồng nhiệt thích thú. Sự tuyệt vọng dãy dụa trước khi chết khiến nó nhìn không chớp mắt. Tiếp đó mím chặt môi, cuối cùng cười lạnh lùng. Gia Cố Tinh tận mắt nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, lập tức thản nhiên tiếp nhận. Cô chỉ cần biết đây là con trai cô, như vậy là đủ rồi. Tuyệt Nhi của cô là một con ngựa mạnh mẽ được định sẵn sẽ phi nước đại trên thảo nguyên hoang dã, là chim ưng bay lượn trên bầu trời. Cho nên cô sẽ không cho cậu bộ yên ngựa, cũng không cho cậu cái lồng chim. Cô sẽ dành cho con trai tất cả những gì cậu bé mong muốn, cho dù là tiếp tay giết người. Có lẽ đây là điểm duy nhất cô vui mừng. May mắn là Tuyệt Nhi không phải là Phật sống nhân ái từ bi, cũng không phải là chúa tể nhân loại cứu khổ cứu nạn. Cậu bé giống cha mình, có được trái tim quả cảm và kiên quyết. Đôi mắt đen của An Tuyển Hoàng sâu thẳm, ánh mắt nhìn về phía con trai không giống như đang nhìn một đứa trẻ. Đột nhiên anh nặng nề mở miệng, Tuyệt Nhi, con nghĩ kỹ chưa? Nghiêm túc lạnh lùng, không giống cha đối với con trai, cũng không phải là cấp trên đối với cấp dưới. Đặt ở thời cổ đại, có lẽ có thể xưng là uy nghiêm của phụ quân. Dạ Cố Tinh nắm chặt hai tay, nhưng không lên tiếng. Đây là chuyện cha muốn dạy con trai mình, cô không thể xen vào, cho dù đau lòng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Trong mắt An Tuyệt hiện lên ánh sáng ngây thơ, lại bình tĩnh, dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Gật gật đầu, cậu muốn. An Tuyển Hoàng nâng chân bước đến trước mặt đứa bé. Cậu nhóc thấp bé chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không hề rụt rè, cho dù dưới ánh mắt mạnh mẽ và cố ý áp chế của cha. Bàn tay to của người đàn ông vỗ bờ vai gầy yếu của con trai mình. Dạ Cố Tinh ra đầu tê dần, lại cố nén xúc động muốn tiến lên. Thân thể nho nhỏ của Tuyệt Nhi không kịp phòng bị, suýt nữa ngã về một bên. Bẹp bẹp miệng, vô thức nhìn về phía mẹ. Dạ Cố Tình cười miễn cưỡng, mắt lộ ra khích lệ, nhưng không hành động. An Tuyệt mở mắt, đôi mắt quật cường đón nhận ánh mắt lạnh lùng của cha. Như vậy, con còn muốn không? An Tuyền Hoàng lại mở miệng lần nữa. Bé trai siêu vẹo nhìn một bên bả vai, quật cường mím môi, gật đầu. Theo bản năng đưa tay cầm súng di chuyển ra khỏi người cha, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sức nặng của một khẩu súng, đối với cậu bé, ít nhất là bây giờ, đối với cậu nó vẫn còn quá nặng. An Tuyền Hoàng gia tăng lực đạo, thân thể nho nhỏ càng nghiêng ngả dữ dội. Như vậy, con vẫn muốn ư? Muốn. Bẹp bẹp miệng, giọng đã nghẹn ngào. Ánh mắt An Tuyền Hoàng hung ác, bé Tuyệt dựa vào thái độ kiêu ngạo nhất định, không buông tay. Cho dù thân thể nhỏ bé đã không chịu nổi áp lực của cha mình, lung lay sắp đổ. Hoàng, đủ rồi. Dạ Cô Tinh đi đến bên cạnh hai cha con, bình tĩnh nói. Người đàn ông nhìn cô một cái, Dạ Cô Tinh nhìn lại, lại từ trong đôi đồng tử sâu thẳm, đen bóng đó, thấy được tia sáng vui mừng và tự hào. Dạ Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm, ôm con trai vào lòng. Tuyệt Nhi lặng lẽ, vùi đầu vào vai mẹ, trong lòng lại ôm chặt khẩu súng lục đen không chịu buông tay. Giống như đây là phần thưởng cậu giành được, là bằng chứng chiến thắng. Toàn trường thoáng chốc yên lặng, chợt bộc phát ra tiếng bàn luận sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng thì thầm, tiếng chúc mừng. Thật đáng chúc mừng, cậu chủ nhỏ tài năng hơn người, ngày sau sẽ có thành tựu lớn. Quả là hổ phụ không sinh khuyển tử, chúc mừng cậu An. Cậu chủ nhỏ thật can đảm, nhất định sự nghiệp to lớn, leo lên đỉnh trong nay mai. Vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể làm được như vậy? Giọng nói mềm mại và trẻ trung. Ôi, con gái ngốc, đợi con có con rồi sẽ biết nỗi khổ tâm của cha mẹ. Tận tình chỉ bảo ân cần. Mặc kệ khổ hay không khổ, làm như vậy là không đúng. Sao có thể áp đặt ý muốn của người lớn lên người thế hệ tiếp theo? Ngộ nhỡ đây không phải là ý muốn của đứa trẻ thì sao? Sao con biết tất cả không phải là do bọn trẻ muốn? Ánh mắt của người mẹ hòa ái lại khoan dung trước sau như một. Con... Cô ta á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn yếu ớt mà kiên trì giữ vững quan điểm của mình. Mặc kệ nói như thế nào, trẻ con đều nên có một tuổi thơ vui vẻ. Con không phải là đứa bé kia, làm sao có thể kết luận nó không vui vẻ được? Con gái, đây là đứa trẻ nhà họ An, sinh ra nhất định không giống người thường. Vừa nãy, con có thấy không? Đây là con đường nó tự chọn. Nhưng mà, mẹ... Con gái ngốc, con nên thấy may mắn, bản thân là con gái, có thể không vướng bận vào cuộc sống và bản thân mong muốn. Con biết rồi, sau này con sẽ không ngang ngược với anh trai nữa. Con gái ngoan, người mẹ gần như cười ra nước mắt. Đối mặt với âm thanh chúc mừng của mọi người, vẻ mặt của An Tuyền Hoàng lạnh nhạt, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Đặng Tuyết cầm mic, cười tươi tắn, tuyên bố kết thúc bữa tiệc. Tiếng nói chuyện ồn ào nhốn nháo dần dần biến mất. Có người ra về, có người chào hỏi vài câu rồi về. Dạ Cố Tinh không nghe vào nổi một chữ, bởi vì cô cảm nhận được thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ của đứa bé trong lòng. Trên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt nóng bỏng. Con trai, con tủi thân à? Thân thể bé nhỏ run lên, không nói lời nào. Nhưng Dạ Cô Tinh biết, bé ngầm thừa nhận. Bởi vì cảm xúc truyền đến trên cổ càng thêm nóng bỏng, cứ thế trượt xuống. Nhưng đây là bản thân con chọn lựa. Nếu đã làm, thì cần dũng cảm gánh vác kết quả. Như vậy mới là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, biết chưa? Vâng, âm thanh như mèo con vang lên. Đàn ông không thể khóc. Không, khóc. Dạ Cô Tinh cười vỗ nhẹ lưng bé, con trai ngoan. Chương 19. Ngủ cả đêm, càng già càng hư. Hai ngày sau bữa tiệc, cơ bản chính là chuyện tiễn khách. Người trên đảo dự tiệc được trực thăng lần lượt đón đi. Trong đó, một số người vì công việc bận rộn không thể ở lại lâu. Một số người vì không thân thiết với nhà họ An nên có muốn ở lại cũng ngại. Tuy vậy, có một vài quý cô, quý bà muốn ở lại thêm vài hôm, được Dạ Cô Tinh tiếp đãi. Đương nhiên cũng chỉ có 3-4 nhà mới có được đặc quyền đấy thôi. Đều là những gia tộc có gia đình lâu năm với gia tộc An Thị. Mặc dù Dạ Cô Tinh không phiền chán bữa tiệc thân mật giao tiếp này, những cuối cùng vẫn cảm thấy hơi mệt. Xoa chán, cô đang định quay về phòng ngủ chợp mắt, đã nghe Đặng Tuyết hùng hổ xông vào, tay cầm một tấm thiệp sặc sỡ đủ màu. Chưa bước vào cửa, đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc. Cố nhẫn nhịn cảm giác khó chịu ở lồng ngực, Dạ Cô Tinh xua tay. Chưa nói Đặng Tuyết đã hiểu ý, ngay lập tức dừng lại. Đứng ở chỗ xa cách cô 5 bước chân, tiện tay mở cửa sổ ra. Mùi này thật sự rất nồng, có thể tưởng tượng rằng mười mấy loại nước hoa đắt đỏ lại pha trộn vào nhau. Không những có độ lưu hương cao hơn mà lại còn làm cho người ta có chút buồn nôn. Ai dạy người này xịt nước hoa lên thiệp mừng vậy chứ?